Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 621. Azeroth, trên dưới đục ngầu một mảnh, tứ phương u ám không ánh sáng phá giới phi thăng bạch mi cùng cơ bất phàm cũng không biết mình ở. Nơi này không nhìn thấy cuối trong hư không phiêu lưu bao lâu. Ở chỗ này thời gian trôi qua. Thiếu chân thực ý nghĩa, bạch mi, chúng ta kết quả còn phải ở nơi này mờ mịt nơi. Phiêu lưu bao lâu a? Giống vậy cũng là lần đầu tiên rời đi nguyên thế giới bản. Phá giới phi thăng chi hậu, cơ bất phàm nguyên tưởng rằng tình cảnh cũng không có phát sinh. Ngược lại thì một đầu đâm vào này mờ mịt nơi, một mực cũng không tìm tới thế giới khác. Chúng ta không có cụ thể thế giới tọa độ. Chỉ có thể ở này mờ mịt nơi thử vận khí, xem có thể hay không tìm tới những thế giới khác. Lúc rời địa ương giới lúc trước, Bạch Mi đã từng đi Tây Lăng cấm địa tìm những tạo vật đó chủ tàn niệm hỏi thăm quá một ít phá giới. Phi thăng vấn đề, nhưng là thần ma trong mộ viên những tạo vật đó chủ tàn niệm. Dù sao cũng chỉ là bản thể một luồng ý thức chấp niệm biến thành. Cất giữ trí nhớ hết sức có hạn, từ bọn họ trong miệng Bạch Mi chỉ đạt được một ít đại khái tin tức. Tỷ như này vạn giới cũng không phải là muốn Bạch Mi tưởng tượng. Từng bước tinh cầu, mà là độc lập với nhau từng cái hoàn chỉnh không gian. Ở những thế giới này chi ngoại, chính là này tràn ngập u ám đục ngầu, rộng lớn vô biên mờ mịt nơi, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cơ bất phàm chỉ đành phải cùng Bạch Mi tiếp tục hướng phía trước đi tiếp. Nhìn có thể hay không đụng phải những thế giới khác, lại đang mờ mịt nơi loạn đụng hơn một tháng. Ngay tại cơ bất phàm sắp tan vỡ thời điểm, trước mặt bọn họ rốt cuộc xuất hiện một vòng bất quy tắc hình màu xanh đậm quang mô. Đây là giới bích, nắm lên trước mắt rõ ràng nếu so với địa ương giới giới bích mỏng yếu rất nhiều màu xanh đậm. Quang mô, cơ bất phàm nghi ngờ nhìn về phía Bạch Mi, không biết, lắc đầu một cái, Bạch Mi thân hình động một cái đi tới kia màu xanh đậm quang mô trước mặt. Đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, màu xanh đậm quang mô ngay sau đó bị Bạch Mi đánh văng ra một khối to lớn lỗ hồng lớn. Đi, vào xem một chút, thật vất vả đụng phải một thế giới. Bạch Mi cùng cơ bất phàm hiển nhiên không thể liền khinh địch như vậy bỏ qua cho. Xuyên qua giới bích lỗ hồng, tiến vào cái thế giới này sau, Bạch Mi cùng cơ bất phàm chân mày cũng theo bản năng nhíu một cái. Cái thế giới này thiên địa linh khí thập phần mỏng manh. Hơn nữa đại đạo bổn nguyên cũng rất yếu, thậm chí là không chấm đất ương giới 1/5. Nhắm mắt đem chính mình khổng lồ thần niệm tản ra, ngay lập tức sau khi Bạch Mi chậm rãi mở hai mắt ra. Nơi này không phải là một thế giới, mà là một cá vị diện, 50 đại thế giới, 3.000 tiểu thế giới, 12.9600 năm nhỏ thế giới, cùng với vô số hằng xa vị diện, đây chính là tạo thành vạn giới cơ bản đan nguyên. Vị diện ở vạn giới bên trong số lượng rất nhiều, tựa như khất trời đầy sao, vị diện cũng không thể coi như là một cái hoàn chỉnh thế giới. Bởi vì vị diện diện tích một loại cũng nhỏ vô cùng. Giống như là Bạch Mi cho Triệu Linh Nhi cái viên này vị diện vòng tay như thế. Cũng chỉ có 3 cái Bắc lĩnh yêu trạch đại, thứ yếu vị diện bên trong thiên địa linh khí cùng với đại đạo bổn nguyên đều hết sức yếu kém. Thậm chí có thể dùng yếu ớt để hình dung, bởi vì yếu đuối cơ sở, đưa đến vị diện chung gần như không có thiên ý sinh ra. Giống vậy cũng sẽ không có chân giới chủ. Tầm thường vị diện, chỉ cần tìm đến vị diện nòng cốt, tương kỳ luyện hóa, liền có thể hoàn toàn khống chế vị diện này. Đây đối với Bạch Mi như vậy tạo hóa tu sĩ mà nói. Đơn giản giống như là ăn cơm uống nước như thế. Đi thôi, một cái tiểu vị diện mà thôi. Phát hiện được không dịch tìm lại là một cá vị diện sau khi. Bạch Mi ngay sau đó lộ ra không hứng lắm. Ở yếu như vậy tiểu vị diện trong, hắn mỗi lần hô hấp cũng sẽ đưa tới này không gian xung quanh sụp đổ. Thậm chí chỉ cần hắn buông ra thu liễm khí tức, vị diện này cũng sẽ bị hắn khí tức hoàn toàn ép vỡ. Đây chính là tạo hóa cấp bậc tồn tại kinh khủng. Khác, a, thật vất vả muốn ăn đòn một cái có dấu vết người địa phương. Chúng ta dầu gì nghỉ một chút lại đi đi. Đã tại mờ mịt nơi ngây ngô có chút tan vỡ cơ bất phàm. Thấy Bạch Mi nghiêng đầu đi, liền vội vàng lên tiếng nói. Tùy ngươi vậy, ngược lại cũng không cuống cuồng tìm những thế giới khác. Bạch Mi nhún nhún vai, gật đầu đáp ứng tới. Sau khi Bạch Mi cùng cơ bất phàm lấy cường đại thần niệm trực tiếp đọc đến cái thế giới này cơ bản tướng mạo, chân chính giải vị diện này sau, Bạch Mi ngược lại cũng sinh ra mấy phần hứng thú. Đầu tiên vị diện này kêu Ao Bô Đại Lục, cả cá vị diện trừ một khối này đại lục chi ngoài liền đều là úy đại dương màu xanh lam. Tổng thể diện tích ước chừng có hai cái u châu lớn nhỏ. Ao Bô trên đại lục cuộc sống hai cái chủng tộc. Một là cùng Bạch Mi kiếp trước người da trắng giống như là Nót Gia nhân. Chỉ bất quá Nót Gia thân thể con người hình lớn hơn. Phổ biến thân cao đều tại chừng hai thước. Mà một chủng tộc khác liền có chút ý tứ. Đó là một đám cùng Bạch Mi kiếp trước một cái phi thường hỏa bạo trò chơi điện tử trong chủng tộc. Như thế sinh linh, lồi ra răng nanh, da màu xanh biếc, khỏe mạnh thân thể, man hoang bộ lạc. Ôi, Azeroth sao? Không nghĩ tới chính mình lại ngoài ý muốn đi tới một cái cùng kiếp trước trò chơi điện tử bối cảnh. Tương tự như vậy thế giới, Bạch Mi ý nghĩ động một cái. Đi tới Ao Bô trên đại lục nhân loại phương diện thành phố lớn nhất Hòa Phủ Thành. Cùng cơ bất phàm lắc mình một cái hóa thành cùng nhân loại ở đây một vệt như thế hình dáng. Bạch Mi cùng cơ bất phàm đi ở nơi này Hòa Phủ Thành chung. Cường đại thần niệm tứ vô kỵ đạn tiếp tục quét nhìn cái thế giới này. Đây chính là những thứ kia người bên ngoài đến chúng ta ương giới lúc cảm giác đi, thân ở này yếu. Tiểu vị diện thượng, đối với Bạch Mi cùng cơ bất phàm cường đại như vậy tu sĩ mà nói. Vị diện này hết thảy đều là bọn hắn nhất niệm chi gian liền có thể dễ dàng hủy diệt. Bạch Mi còn dễ nói, dù sao Bạch Mi đã là tạo hóa cấp bậc tồn tại. Luyện hóa chấn giới trụ, chấp trưởng địa ương giới lúc, đã lãnh hội qua loại này thương sinh vạn vật đều ở trong lòng bàn tay mùi vị. Mà lần đầu tiên thưởng thức được thứ mùi này cơ bất phàm, cũng có chút lưu luyến quên về. Chờ một chút, ngươi xem trung ương sơn cốc bên kia. Bên này cơ bất phàm chính hưởng thụ nhìn xuống chúng sinh cảm giác. Bên kia chính quét nhìn cả cá vị diện Bạch Mi. Lại đột nhiên chân mày hơi cau lại. Giống như là nhận ra được một dạng sự tình như thế. Thế nào? Kinh ngạc quay đầu lại. Cơ bất phàm nghi ngờ nói. Ta nghĩ chúng ta hẳn tìm tới đi những thế giới khác phương hướng. Đem trung ương sơn cốc một bức nhân loại cùng orc giao chiến hình ảnh truyền cho cơ bất phàm. Nhận lấy Bạch Mi cái này thần niệm, cơ bất phàm hơi chút kiểm tra. Ngay sau đó nghi tiếng nói, đây là có những tu sĩ khác đang khống chế cái thế giới này. Trung ương trong sơn cốc, nhân loại trên trận địa, một tên tay cầm quyền trượng màu trắng loa ánh sáng chính vung trong tay quyền trượng, vẩy ra từng viên quang cầu, đánh chết những thứ kia mặt lộ khó ưa da xanh biếc orc. Ở nhân loại cùng trong mắt của orc, này nồng nhiệt thân ảnh màu trắng là chí cao quang minh thần phát làm chiến thiên sứ. Nhưng là ở Bạch Mi cùng trong mắt của cơ bất phàm, cái này bao phủ ở nồng nhiệt ánh sáng màu trắng hà. Quả thật một đạo thần hồn phân thân, rất dày đạo uẩn. Ít nhất là trúc cơ đỉnh phong tu vi. Xem ra cái này ánh sáng ít nhất đến từ một cái nhỏ thế giới. Cảm thụ một ít màu trắng loa ánh sáng. Khí tức, cơ bất phàm mặt lộ một nụ cười châm biếm nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.